Tử vong khai đoan, quyển 2 chương 10 đến 1 kỹ năng đặc thù Valkyrie 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, từ 5 ngày trước ở Bắc Kinh cũng đã có nhiều người mất tích không rõ nguyên nhân như đã biết sự việc quỷ quái thực thể hóa thường sẽ diễn ra vào khoảng đầu năm mới, cho nên trước đó chúng ta cũng đã phái ra rất nhiều tự do linh hồn và nhân viên đi tuần tra Bắc Kinh. 4 người Bùi Kiêu cùng tên quan chức trung niên kia cùng lên một phi cơ vận tải quân dụng. Phi cơ vừa cất cánh thì gã trung niên đã như không chờ đợi được nữa mà lập tức nói sơ lược tình huống trước mắt một cách nhanh chóng. Ta cũng biết là đã gần hết năm, cùng Diệp Vũ cũng không chần chừ, nói thẳng, nhưng thường sang tháng một thì quỷ quái mới bắt đầu thực thể hóa cơ mà. Lần này chúng ta đi vào ảo giới phong đô cũng vì muốn thừa dịp quỷ quái trong đó suy yếu để có thể đánh nhanh rút gọn. Không ngờ trong ảo giới lại xảy ra kịch biến, hơn nữa thế giới hiện thực cũng xuất hiện quỷ quái thực thể hóa sớm đến như vậy. Người quan chức trung niên nhìn cung Diệp Vũ thật sâu, thở dài nói. Không sai, lần này quỷ quái thực thể hóa tại thế giới hiện thực sớm hơn mọi lần nửa tháng. Sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng ta. Hơn nữa, không chỉ là ở nước ta, mà toàn bộ các thành phố có tổ chức linh hồn tại khắp nơi trên thế giới cũng xuất hiện quỷ quái thực thể hóa, thời gian cũng đều sớm hơn thông lệ nhiều. Vậy nên, lần này thật không thể trách ngươi được. Cung Diệp Vũ im lặng một chút rồi bỗng ngẩng đầu hỏi. Những tránh thoát giả đã về trước chúng ta đâu? Bọn họ đã trở về chưa? Người quan chức trung niên cũng im lặng một hồi, mãi một lúc sau hắn mới cười chua xót. Chỉ có 3 người trở về, mà còn bị trọng thương mất tay, mất chân. Bọn họ nói các ngươi đã chết rồi, cũng có kể lại việc tại phong đô đột nhiên xuất hiện một lượng lớn chân ma cấp và 2 con ma vương cấp. Còn bọn họ, vì lối ra để trở lại thế giới hiện thực xuất hiện quá gần cầu Nại Hà, nên bị một con quỷ quái chân ma cấp biết bay ở trên cầu tới tập kích. Vậy nên ngoài 3 người bọn họ thì những người còn lại đã chết sạch cả rồi. Vậy sao, cùng Diệp Vũ thở dài một hơi rồi mới cất lời. Tóm lại sự việc lần này ta cũng có một phần trách nhiệm. Sau khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ tự báo cáo với cấp trên, còn việc khẩn cấp bây giờ là nhanh chóng trở về Bắc Kinh, sớm giải quyết hết bọn quỷ quái thực thể hóa kia đã. Người quan viên trung niên cũng cười khổ, gật đầu nói. Sự việc lần này xảy ra quá đột ngột, ta nghĩ ngươi chắc còn chưa biết. Tổ chức linh hồn của Ấn Độ cũng có ý định giống như các ngươi, bọn họ cũng muốn thừa dịp cuối năm quỷ quái suy yếu để tiến vào thăm dò ảo giới rồi nhanh chóng trở về trước cuối năm. Thế nhưng sau khi đoàn đội chủ lực của bọn họ tiến vào trong đó thì đến giờ vẫn chưa trở lại. Mới đây Ấn Độ đã khẩn thiết phát lời mời tới toàn tránh thoát giả và tự do linh hồn trên toàn thế giới tham gia nhiệm vụ ý đồ tiến vào ảo giới của bọn họ để cứu người. Mà lần này, New Delhi của Ấn Độ xuất hiện quỷ quái thực thể hóa. Nói thật bọn họ còn thảm hơn chúng ta nhiều. Người quan chức trung niên nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của 4 người thì thở dài một tiếng, nói tiếp. Lúc trước phía Ấn Độ cũng đã phát hiện tình hình đoàn đội chủ lực của họ không ổn, bất cứ một tự do linh hồn nào tiến vào ảo giới ngạ quỷ đạo đều không thấy quay lại, cho nên bọn đã họ đoán ngạ quỷ đạo có thể đã xảy ra biến đổi bất thường rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn A-Tam này đúng là giảo hoạt, hoặc có thể nói là bọn họ muốn cho các nước khác cũng phải ăn quả đắng. Thế nên bọn họ không hề tiết lộ chút tin tức nào cho quốc gia khác mà chỉ công bố một nhiệm vụ giải cứu đoàn đội trên toàn cầu mà thôi. Nghe đến đây, Bùi Kiêu sực nhớ lại lần đầu đến tổng bộ của tổ chức linh hồn Trung Quốc, dường như hắn đúng là đã nhìn thấy mấy tại mấy tầng dưới đều có thông báo những tin tức như vậy. Hơn nữa, khoảng thời gian này hình như còn có tới mấy quốc gia khác cũng muốn tiến vào thăm dò ảo giới của họ. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì quỷ quái trong ảo giới suy yếu vào mỗi cuối năm sao? Cùng Diệp Vũ im lặng một lúc rồi trong mắt lóe lên một tia giận dữ, trầm giọng nói. Đám A-Tam Ấn Độ, sau khi chuyện này giải quyết xong ta nhất định phải mang tặng cho bọn hắn chút phiến toái mới được. Tóm lại, ngươi nói rõ ràng hơn về sự tình quỷ quái thực thể hóa lần này đi. Ảo giới đã xảy ra biến động lớn, còn không biết lần quỷ quái thực thể này hóa ngoài thời gian ra, có còn điều gì khác hay không? Người quan chức trung niên cũng gật đầu, nói tiếp. Hầu hết các thành thị có tổng bộ tổ chức linh hồn đều xuất hiện quỷ quái thực thể hóa. Ngoài các quốc gia đã có phòng bị trước hoặc các quốc gia có đoàn đội chủ lực không đi vào ảo giới, những nơi còn lại đều thiệt hại không nhỏ. Nhưng gần như toàn bộ thủ đô đều bị quỷ quái khiến cho rơi vào hỗn loạn, chỉ thật ra chỉ có 3 nước là chúng ta, Ấn Độ, và Đức mà thôi. Lần này số lượng quỷ quái thực thể hóa rất nhiều, chỉ riêng Bắc Kinh ước chừng đã có hơn 1.000 con, trong đó phần lớn đều là nhập ma cấp, một số rất ít còn có thực lực nhập ma cấp đỉnh phong. Dương Húc Quang bên cạnh bỗng nhiên nói xen vào, mà hình như còn xuất hiện quỷ quái chân ma cấp, những quốc gia khác cũng đều có quỷ quái chân ma cấp xuất hiện sao? Người quan viên trung niên lại gật đầu nói, rất buồn khi phải trả lời ngươi rằng, phỏng đoán của ngươi rất chính xác. Trước khi các ngươi trở về, tất cả những nơi có quỷ quái thực thể hóa xuất hiện đều báo là có khí tức của quỷ quái chân ma cấp. Hơn nữa, trừ nước Pháp ra, những quốc gia còn lại đều chưa tìm được vị trí của những con quỷ quái chân ma cấp này. Thật ra, trừ những thành thị đặt tổng bộ của tổ chức linh hồn bị quỷ quái tấn công trên quy mô lớn ra, còn có vài thành thị khác cũng có quỷ quái thực thể hóa, có điều số lượng không quá nhiều thế nên trước mắt còn chưa tạo thành thảm họa. Dương Húc Quang liền nở nụ cười khổ, nghĩa là nói cách khác chúng ta rất có khả năng sẽ gặp phải quỷ quái chân ma cấp thực sự chứ không phải là cái loại chân ma cấp gà mờ nhì. Hơn nữa, từ lần quỷ quái thực thể hóa này có thể thấy được. Có lẽ lý luận về ngày tận thế là sự thật. Lý luận ngày tận thế, về việc này thì Bùi Kiêu biết rõ. Từ sau khi Bùi Kiêu từ Mỹ trở về Trung Quốc, trong giai đoạn đi báo thù, hắn đã nghe Cung Diệp Vũ giới thiệu qua một ít tư liệu về thế giới linh hồn, trong đó cũng có lý luận về ngày tận thế. Lý luận ngày tận thế là giả thuyết trên lý luận của vài nhà khoa học nghiên cứu về linh hồn của Mỹ. Bọn họ lập ra một biểu đồ thống kê về thời gian và số lượng của các linh hồn tính từ khi những chánh thoát giả đầu tiên xuất hiện cho đến bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu đồ này cho thấy, từ lúc đó đến nay, số lượng linh hồn luôn luôn tăng lên không ngừng, mà càng đến gần 2012 thì lại càng ngày càng nhiều hơn, số lượng quỷ quái thực thể hóa xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều, thậm chí quỷ quái còn càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, những nhà khoa học này đã đưa ra một giả thuyết mà nó đã lập tức nổi tiếng trong giới linh hồn, thậm chí còn bị coi là một lý thuyết cấm kỵ, được gọi là lý luận ngày tận thế. Bọn họ cho rằng khi sóng điện từ đạt điểm tới điểm giới hạn cũng tức là 21 tháng 12 năm 2012 toàn bộ loài người trên địa cầu sẽ diệt vong, hoặc có thể nói là toàn bộ các loại hình sinh mệnh thể giống như con người sẽ diệt vong, thay vào đó là một loại sinh mệnh thể ở dạng linh hồn, giống như là tự do linh hồn, chánh thoát giả, cao đẳng chánh thoát giả, thậm chí còn có cả quỷ quái và kẻ sa đọa như hiện tại. Đáng sợ hơn, những nhà khoa học này còn dự đoán rằng, sau khi toàn bộ nhân loại đã chuyển đổi dạng sinh mạng thể thì sẽ phải đối mặt với một lượng quỷ quái vô cùng vô tận, thậm chí còn có cả ma vương cấp. Tất cả nhân loại và linh hồn sẽ rất nhanh chóng bị chúng thôn phệ toàn bộ. Sau khi phát biểu lý luận này không lâu, những nhà khoa học này đều gần như đều đã biến mất không chút dấu vết khỏi tầm mắt tất cả mọi người. Không chỉ bởi vì tiên đoán của họ quá mức kinh thế hãi tục mà còn có thể gây ra một loạt biến hóa xảy ra vì dự đoán của họ. Ví dụ như làm cho những tự do linh hồn, chánh thoát giả. Các nhân vật trung tâm của tổ chức linh hồn sẽ tuyệt vọng hy vọng với tương lai, thậm chí còn có khả năng vì vậy mà sa đọa. Tuy tự do linh hồn và chánh thoát giả đã là linh hồn thể, nhưng đa số bọn họ đều còn có người nhà của mình, và phần lớn họ đều vẫn tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình như bình thường. Thế nên lý do để bọn họ còn có thể kiên trì chiến đấu cũng chính là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái của họ. Vậy nên, nếu như tất cả những điều này đều không còn tồn tại nữa, nói không chừng. Bọn họ sẽ sa đọa ngay lập tức. Dương Húc Quang nhắc đến vấn đề gần như cấm kỵ này, làm cho tất cả mọi người trên phi cơ lúc này đều chỉ có thể nở nụ cười khổ, và trong đó thì nụ cười khổ của Bùi Kiêu lại càng giống như muốn khóc. Chẳng những hắn biết rõ rằng lý luận ngày tận thế này là sự thật mà còn biết chính xác quá trình mà nó sẽ diễn ra chính là vì cái địa ngục vô cùng khủng bố kia. Bùi Kiêu lắc lắc đầu cố nén những suy nghĩ về địa ngục kia lại, hắn nói. Mặc kệ thế nào thì giờ chúng ta cứ trở về Bắc Kinh thật nhanh đã. Lần quỷ quái thực thể hóa này cho dù có chân ma cấp đi nữa cũng không sao, bởi vì đã có chúng ta đã ở đây rồi. Khi nói ra những lời này, hắn lại kinh ngạc phát hiện những người còn lại đều cười khổ, Dương Húc Quang nói. Việc này không dễ như ngươi tưởng tượng đâu. Đầu tiên, chiến trường của chúng ta là giữa thành phố, hơn nữa do sự việc diễn ra bất ngờ nên chắc cũng chưa kịp di tản dân chúng. Mà có lẽ cao tầng của chính phủ cũng sẽ không cho di tản sớm đâu, vì nếu làm như vậy thì đồng nghĩa với việc thừa nhận sự tồn tại của linh hồn. Nói cách khác khi chúng ta chiến đấu có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, cho nên cần phải cân nhắc thật kỹ. Ngoài ra quỷ quái chân ma cấp chân chính sẽ không thể giống như loại chân ma. Nửa mùa, vừa gặp ở Phong Đô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết là quỷ quái cũng có thể sử dụng giải phóng đấy, nếu như thực lực của con quỷ quái đó đạt tới mức sử dụng được giải phóng thì... Cung Diệp Vũ cũng nói tiếp luôn, nếu có người giúp sức thì có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng để trấn áp đám quỷ quái này. Thế nhưng, hiện giờ ngươi căn bản không thể sử dụng giải phóng được nữa, chấp niệm của ngươi còn lại quá ít. Nếu chỉ dựa vào một mình ta, có lẽ đây sẽ là một trận đối công chính diện, rất có thể sẽ phải phá hủy vài con phố mới xong. Gã quan chức trung niên kinh ngạc nhìn Bùi Kiêu, tựa hồ không thể tin được một tên tân nhân như hắn lại có thể được cung Diệp Vũ trọng thị đến như vậy. Tuy nhiên hắn cũng là một chính trị gia, không hề hỏi về vấn đề này, mà là gật đầu nói. Tóm lại vẫn còn may mắn, vốn là chúng ta cũng định cầu viện thế giới, dùng một lượng thiên sinh vũ khí làm thù lao giống như cách Ấn Độ đang làm vậy. Nhưng mà các ngươi lại có thể sống sót trở về, chỉ cần cung Diệp Vũ ngươi vẫn còn đây. Chúng ta vẫn sẽ có hy vọng. Cái này coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Một, Bùi Kiêu nghe cung Diệp Vũ nói xong, liền nghĩ đến bản thân chỉ còn hơn 50 đơn vị chấp niệm, đúng là đến duy trì trạng thái cho linh hồn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà thôi. Trên thực tế, trạng thái lúc này của hắn là rất suy yếu, kể cả bước đi thôi cũng thấy mệt nhọc. Đừng nói là đi chiến đấu trong trạng thái này, chỉ cần tiếp tục kéo dài như vậy, hắn sợ rằng ngay cả trạng thái linh hồn của mình cũng khó có thể duy trì. Đúng lúc này, Bùi Kiêu bỗng cảm nhận được từ hướng đông bỗng có một cỗ ý chí mạnh mẽ bùng lên. Đó là một cỗ ý chí rất khó có thể hình dung, tuy hơi giống với ý chí của thiên sinh vũ khí nhưng lại không thuần khiết bằng, có điều lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Các ngươi có cảm thấy không? Bùi Kiêu vội vàng quay đầu nhìn về những người còn lại, nhưng mà bọn họ đều khó hiểu nhìn hắn, ngay cả cung Diệp Vũ cũng vậy, nhìn qua thì có vẻ bọn họ không hề cảm nhận được cỗ ý chí kỳ lạ kia. Bùi Kiêu vội vàng chỉ về hướng đông nói. Ở một nơi rất xa xôi ngoài kia, ở đó vừa bùng phát một cỗ ý chí, gần giống với thiên sinh vũ khí, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sao? Tất cả đều lắc đầu với vẻ khó hiểu. Bùi Kiêu nghiêm túc nhìn vẻ mặt của mọi người, bọn họ quả thật đều không hiểu gì cả, hiển nhiên là thật sự không hề cảm nhận được cỗ ý chí này. Chẳng lẽ, chỉ có mình hắn như vậy? Hoặc có thể nói, kể từ lần đầu tiên cảm ứng được ý chí của thiên sinh vũ khí, hắn đã trở nên khác người rồi sao? Mọi người đầu tiên là không hiểu thấu, một lát sau lại đồng thời lộ ra vẻ vui mừng tới khó tin, đều trợn mắt há mồm nhìn Bùi Kiêu, lần này đến lượt Bùi Kiêu là kẻ không hiểu nổi. Cung Diệp Vũ thì lập tức vỗ mạnh vai của hắn, đồng thời vừa vui mừng, vừa kinh ngạc nói. Ngươi thật sự cảm nhận được có một cỗ ý chí sao? Là dạng ý chí gì? Đúng rồi, ngươi có thể cảm nhận được ý chí của thiên sinh vũ khí sao? Bùi Kiêu gật đầu nói. Ý chí phát ra từ hướng đông. À, là một cỗ ý chí lưu luyến, giống như là vô cùng lưu luyến một người nào đó vậy. Đúng rồi, ý chí của thiên sinh vũ khí chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sao? Ví dụ như cự phủ kia không ngừng tản phát ra ý chí phẫn nộ. Mọi người cùng sung sướng hô lên, Valkyrie, 2, cùng Diệp Vũ lập tức cười lớn, nói, không ngờ ngươi lại là linh hồn có năng lực đặc thù Valkyrie này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Ngươi còn nhớ ta đã từng nói với ngươi không? Có một cô gái ở châu Âu có khả năng cảm nhận được những linh hồn đặc thù. Thế nên khi họ chết đi cô ấy có thể lập tức đến và giúp họ chặt đứt tội nghiệp, sau đó thu nhận bọn họ làm đồng đội. Bởi vì cái năng lực đặc thù này của cô ấy quá mức quý giá, hơn nữa còn thu nhận người ta khi họ vừa chết giống như nữ thần Valkyrie trong thần thoại Bắc Âu, hiện ra bên cạnh các anh hùng đặc biệt khi họ chết trận, biến bọn họ trở thành anh linh. 3. Do đó, cô gái có năng lực này cũng được gọi là Valkyrie luôn. Không ngờ ngươi cũng có. Thật quá tốt, Bùi Kiêu nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn biết rõ ý nghĩa của các linh hồn đặc thù đối với giới linh hồn là như thế nào. Một vài linh hồn đặc thù, vào thời điểm nhất định, còn có tác dụng quan trọng hơn cả cao đẳng tránh thoát giả. Mà số lượng của họ còn ít hơn nhiều so với tránh thoát giả, muốn phát hiện được một linh hồn đặc thù thực sự chỉ có thể trông vào vận may. Huống hồ lúc còn trong ảo giới phong đô, hắn cũng đã quyết định phải thành lập một đoàn đội của riêng mình. Hiện giờ có được năng lực này, quả thực là quá may mắn. Nghĩ kỹ một chút, nếu đoàn đội của hắn toàn bộ đều là linh hồn đặc thù. Vậy quả là không thua gì một đoàn đội gồm toàn tránh thoát giả rồi. Cùng Diệp Vũ cười xong, lớn tiếng kêu lên, đổi hướng máy bay, lập tức đi về hướng đông. Gã quan chức trung niên vốn cũng đang vừa mừng vừa sợ, nghe xong lại hoảng sợ nói. Không thể nào, máy bay làm sao quay đầu được, ngươi tưởng nó là cái taxi sao? Hơn nữa tình thế Bắc Kinh hiện giờ rất nguy cấp như vậy, đó là an nguy của hàng chục ngàn mạng người đấy. Sao ngươi lại có thể bất thình lình thay đổi như vậy? Hiện giờ Trung Quốc cũng chỉ có mình ngươi mới địch nổi con quỷ quái chân ma cấp kia, trăm ngàn lần xin ngươi đừng có làm việc tùy hứng như vậy nữa. Nói đến đây, gã quan chức trung niên chợt ngoảnh lại nói với Bùi Kiêu. Bây giờ là 11 giờ sáng, từ giờ đến khi linh hồn bị kéo vào trong vết rách không gian cũng còn khá nhiều thời gian. hay là giờ ta đáp xuống một căn cứ quân sự, để cho ngươi lên một chiếc phi cơ khác đi về hướng đông để tìm linh hồn đặc thù kia, ngươi thấy sao? Bùi Kiêu cũng thầm tính toán, hắn nghĩ đến chấp niệm bản thân cũng chỉ còn được hơn 50 đơn vị, ít như vậy đúng là khó mà tham gia chiến đấu được. Hơn nữa, linh hồn đặc thù quả thật hiếm thấy, nếu có thể phát hiện một linh hồn đặc thù, rồi lôi kéo được vào đoàn đội của mình, như vậy rất có lợi cho sự phát triển về sau này. Vậy nên sau khi Bùi Kiêu suy nghĩ một chút liền nói. Cùng Diệp Vũ, tình hình Bắc Kinh vẫn quan trọng yếu. Thân nhân của chúng ta đều còn ở đó, nếu ngươi không quay về ta cũng không được yên lòng. Hơn nữa ta cũng chỉ còn có hơn 50 đơn vị chấp niệm, khả năng tham gia chiến đấu không lớn, vì vậy để một mình ta đi tìm linh hồn kia thôi. Ngươi và mọi người quay về Bắc Kinh giải quyết đám quỷ quái thực thể hóa kia đi. Ý ngươi thế nào? Cùng Diệp Vũ cũng trầm tư một lát rồi nói. Cũng đúng, tình hình ở Bắc Kinh quan trọng hơn. Được rồi, vậy thì một mình ngươi đi tìm linh hồn đặc thù kia đi. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm ra linh hồn kia trước 12 giờ đêm, bằng không tội nghiệt sẽ kéo hắn vào trong vết rách không gian. Bùi Kiêu nghe vậy thì nhẹ gật đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng đông. Ý chí có cảm xúc lưu luyến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn đặc thù đó, rất có khả năng sẽ trở thành thành viên đầu tiên trong đoàn đội của hắn. Lời bình, linh hồn có ý chí lưu luyến kia là ai? Liệu đó có phải thành viên đầu tiên trong đội ngũ của Bùi Kiêu? Hành trình, Đông Du, này liệu có bình yên? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Chú thích, 1, vạn hạnh trong bất hạnh, trong hoàn cảnh tai họa lại may mắn tìm được một lối thoát để cứu vãn tình hình. 2. Valkyrie tiểu nữ thần phục vụ thần tối cao Odin trong thần thoại Bắc Âu, thần Odin đã phái họ đến các chiến trường, len lỏi trong chiến trận để chọn ra những chiến binh dũng cảm nhất đã từ trận để đưa về thánh điện Valhalla. 3. Anh linh trong thần thoại Bắc Âu gọi là các, anh nhớ ra, cách chương.